Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 73, gocchuyenaudio.com, bị nhảy chương nội dung vẫn liền mạch, cách chương.